Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, nam nam trúng độc. Cái kia bọ cạp theo hắn ống quần trèo lên trên, leo đến một nửa, liền bị nam nam vân vê bỏ vào trong lòng bàn tay. Tiểu Bách Hợp, là mụ mụ để ngươi tới sao? Ai, mụ mụ quả nhiên bỏ không được ta. Ta cũng nghĩ sớm một chút ra ngoài. Thế nhưng là hoàng cung hiện ở giờ này khẳng định đóng đúng hay không? Cho nên ngươi giúp ta cho mẹ báo tin bình an, để cho nàng yên tâm. Ta ngày mai nhất định sẽ nghĩ biện pháp mới ra ngoài. Hắn ngự thiện còn không ăn được đây. Nói thế nào cũng không thể cứ thế mà đi. Cái kia nhờ có a. Nói xong, nam nam xoay qua thân eo đi đem trên người bọc nhỏ bao cầm xuống dưới. Xuất ra một cái bình nhỏ, hướng bọ cạp trên lưng ngược lại một chút điểm lục sắc bột phấn. Sau đó đưa nó một lần nữa bỏ trên đất. Dặn dò, Tiểu Bách Hợp, người nhất định muốn đem ta nghĩ nhà sốt ruột tưởng niệm mụ mụ nhưng lại không thể làm gì bị bất. Đắc dĩ phức tạp tâm tình truyền đạt cho mụ mụ biết rõ. Hiểu chưa? Còn có a, ngoại trừ mụ mụ ta cũng là tương đối tưởng niệm ba ba. Tưởng niệm Kim Di, Văn Đại Thúc, Mạc Đại Thúc, Trầm Đại Thúc, Bành Đại Thúc, còn có nhà cách vách Lão Vương. Ngươi, ấy, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi cũng nghe được ta nói chuyện sao? Người nào ở bên ngoài? Nam nam không tự giác thanh âm rốt cục đưa tới trong phòng người chú ý. Một đạo nghiêm túc khẽ quát tiếng rất nhanh truyền ra. Nam nam nhìn thoáng qua dần dần từng bước đi đến bọ cạp. Âm thở dài một hơi. Lúc này mới chạy đến phòng phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra. Người bên trong nguyên bản vẫn là toàn thân đề phòng. Không nghĩ cửa phòng mở ra một đường nhỏ. Lại là một khỏa cái đầu nhỏ ở ủi đến ủi. Cùng nửa ngày mới liên đới nhỏ thân thể một khối chen vào. Sau đó lại làm tặc đồng dạng nhìn ra ngoài cửa nhìn. Hồi lâu mới vỗ ngực một cái cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Ngươi là ai? Nam nam vừa quay đầu lại, liền đánh lên một trương non nớt nhưng lại ra vẻ hơi già khuôn mặt nhỏ. Mặc trên người có chút ảm đạm quần áo. Trước mặt trưng bày một cái bàn. Cái kia thân ảnh nho nhỏ giờ phút này liền ngồi xếp bằng ở cái bàn kia đằng sau. Đọc sách, A Liệt, không phải nói đang dùng cơm sao? Cái kia cái hộp đựng thức ăn đây. Cái kia Kha công công lấy đi vào hộp cơm đây. Chẳng lẽ đều bị ăn xong rồi? Có lầm hay không? Người này thoạt nhìn kích cỡ nho nhỏ. Người cũng nho nhỏ. Làm sao ăn cái gì tốc độ so với hắn nhanh hơn? Nam nam trừng lớn mắt. Một cái bước xa vọt tới. Hai tay níu tay hắn hướng hắn chung quanh đều thấy mấy lần. Lại vẫn cứ liền là không thấy được cái kia hộp cơm nhỏ. Uy, ấy, người đang làm cái gì? Bị hắn nắm lấy giày vò đến giày vò. Đứa bé kia cũng có chút giận. Một thanh nắm chặt về bản thân quần áo. Không nghĩ quá mức dùng sức. Soạt một tiếng. Cái kia tay áo lại bỗng nhiên xé rách trở thành hai mảnh. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, nam nam bỗng nhiên đảo tròn mắt. Nhanh chóng buông lỏng tay ra gián đoạn đi cái kia một đoạn ống tay áo. Ngước mắt. Nhìn qua trên đỉnh đầu cao cao xà nhà, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao một chút đều không biết? Hắn cái gì cũng không biết. Ngươi, tiểu hài trừng mắt liếc hắn một cái. Sau một lúc lâu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có chút ảo não nhìn xem phá y phục rớt. Lại ngồi trở xuống. Nam nam nhìn qua xà nhà nhìn nửa ngày. Trong lòng chuyển vô số ý niệm. Đơn giản liền là chờ lấy hắn cùng bản thân tính sổ sách thời điểm mang đến liều chết không nhận. Ai ngờ hắn đã chờ cả buổi. Cũng không nghe thấy hắn tiếng trách cứ thanh âm. Không khỏi chuyển qua đầu. Quay đầu nhìn hắn một cái. Đã thấy đứa bé kia một lần nữa ngồi về vị trí. Cầm sách vở tiếp tục xem. Nam nam hiếu kỳ cực kỳ. Quay người liền ngồi ở trước mặt hắn. Hiếu kỳ đem thân thể nằm sấp ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Cũng cản trở hắn đọc sách ánh mắt. Ngươi sao không tức giận? Ngươi đừng cản trở ta xem sách. Ngươi là cái nào trong cung hài tử? Nhanh đi về a, đã trễ thế này, mọi người tìm không thấy ngươi. Sẽ nóng nảy, Nam Nam nhếch miệng, hắn không phải trong cung hài tử. Hắn tiếp tục gục ở chỗ này, liền là không cho phép hắn đọc sách. Kiên nhẫn hỏi lần nữa, ngươi sao không tức giận? Tức giận cái gì? Y phục này vốn là mặc lâu, xé rách cũng là bình thường. Hôm nào cầm châm may một may liền tốt. Đứa bé kia liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn mặc quần áo chất vải đều là thượng đẳng, khuôn mặt cũng là hồng nhuận phơn phớt nhuận, nghĩ đến thời gian trôi qua rất không sai. Lại nhìn bản thân quần áo, còn có phòng này bên trong bài trí, không khỏi mấp máy môi, liền không mở miệng nói chuyện nữa. Nam Nam tự nhiên cũng chú ý tới những cái này, bởi vậy càng hiếu kỳ hơn, lôi kéo hắn không có bể cái kia tay áo, dứt khoát đem hắn sách cũng cho rút sạch, tiếp tục nằm sấp nói chuyện. Y phục mặc lâu ngươi sao không đổi một kiện? Còn có, ngươi là ai a? Ngươi vì cái gì một người ở chỗ này? Cha mẹ ngươi đây? Đứa bé kia không nói lời nào, chỉ là theo dõi hắn nhìn kỹ. Lúc này cũng cảm thấy là quái dị. Trong cung này trừ mình ra, chính là những cái kia tiểu nô tài. Hẳn không có lớn như vậy hài tử mới đúng. Liền xem như ngoài cung, đại khái cũng không cho phép hắn ngủ lại trong cung. Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Nam Nam gặp hắn không đáp, dứt khoát rất hào phóng bắt đầu giới thiệu. Được rồi, vậy ta trước làm tự giới thiệu. Ta gọi Ngọc Kình Nam. Ta năm nay 5 tuổi. Người có thể gọi ta Nam Nam. Ta có một cái mụ mụ, một cái ba ba, còn có thật nhiều thúc thúc a di. Người đừng nhìn ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, kỳ thật đây là ta cố gắng bảo dưỡng kết quả. Ta đây, nguyên lai là ở tại ngoài cung. Hôm nay không cẩn thận lên một chiếc xe ngựa, liền một đường diêu a diêu liền đến trong này đến. Về sau ta tìm không thấy ra ngoài đường, liền lung tung đi, đi đến nơi này. Ngươi tên là gì? Đứa bé kia há to miệng, có chút khó có thể tin. Hắn là không cẩn thận tiến cung. Cái kia chẳng lẽ dọc theo con đường này đều không có bị thị vệ phát hiện sao? Đứa bé này, thật đúng là vận khí rất tốt. Do dự một chút, hắn vẫn là thấp giọng nói cho hắn. Ta gọi Dạ Lan Thịnh, 7 tuổi. Dạ Lan Thịnh. Đây không phải là cùng Dạ Lan Bình chỉ là chênh lệch một chữ. Chẳng lẽ bọn họ là huynh đệ? Bất quá 7 tuổi nha. Tựa như là lớn hơn mình một chút như vậy a. Nam Nam qua cái đầu nhỏ, nhìn hắn nói xong hai câu này, lại trầm mặc, nhếch miệng, cũng không đuổi theo hỏi. Nghĩ đến tự mình tiến tới cái này mục đích, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, Tiểu Thịnh Thịnh a. Ta mới vừa nhìn thấy có tiểu thái giám cầm ăn tiến vào. Ta đi thật nhiều đường cũng chưa ăn đồ vật. Bụng thật đói. Dạ Lan Thịnh khóe miệng co quắp một cái. Ngươi không muốn gọi ta như vậy. Nói xong, đem ống tay áo phá mất vải vóc bó tốt. Đứng lên, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Nói xong, liền chuyển đến nội điện. Đem vừa rồi cái kia cái hộp đựng thức ăn đem ra. Nam Nam ánh mắt sáng rõ, không đợi hắn cất kỹ, liền mở nắp lên, sau đó, cực độ thất vọng, bên trong liền mấy cái bánh bao, hơn nữa còn là lạnh, hai đĩa thức ăn, cái này hắn ngược lại là ở trong ngự thiện phòng thấy qua. Duy nhất còn có thể nhìn được liền là cái kia đùi gà. Cái kia tên thái giám nói giấu đi đồ tốt, không phải là cái này đùi gà a? Nam Nam tâm nhét không được. Nhưng là nghĩ đến dù sao cũng là ngự thiện phòng bên trong đồ vật, hắn lại thèm ăn, liền cố hết sức ăn một miếng a. Nghĩ đến, cũng không đợi Dạ Lan Thịnh đồng ý, cũng đã cầm đùi gà hung hăng cắn một cái, a o a o hai lần liền nuốt xuống. Dĩ nhiên mà sau một khắc, hắn con ngươi phút chốc co rụt lại, bụng truyền đến bén nhọn đau nhức ý, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh đến. Xoạch một tiếng, đùi gà rơi xuống trong mâm. Nam Nam cũng đã ôm bụng lộn nhào xuống đất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,